yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 58, kết hôn thôi xong y à, góc truyện audio.com, gạch dưới 10 ngày nữa, song y đang ở yên trong lòng anh, nghe được câu hỏi có chút thắc mắc. Gạch dưới là sinh nhật em, Thế Thiên ánh mắt nhu tình, một tay vuốt tóc cô nhẹ nhàng nâng niu sợ vỡ. Gạch dưới à, nhanh vậy sao, song y chợt nhớ ra, thì ra cô quên mất vấn đề này. Gạch dưới kết hôn thôi xong y à. Anh càng nói ánh mắt càng như nước chảy thành sông khiến người khác nhìn vào đều nguyện một đời bên anh. Gạch dưới Thiên, song y như là bị anh dọa sợ, kiếp trước anh một mực để cô bên người hơn 10 năm nhưng lại không hề đề cập đến việc sẽ cùng cô kết hôn. Lúc này đây mới gặp anh được hơn nửa năm liền được anh đề cập tới, điều này khiến trái tim của song y nhảy múa không thôi. Gạch dưới em nguyện cứ, Thế Thiên càng nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi. Gạch dưới Thiên, oa oa oa, cô lúc này nước mắt đã không thể cầm cự được nữa, đây chính là điều cô muốn ở kiếp này. Gạch dưới ngoan, từ nay chúng ta liền là của nhau. Thế Thiên ôm cô vào lòng dỗ dành và nâng niu, trong lúc anh đang cúi xuống hôn cô thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, khiến cho Thế Thiên thật muốn ăn tươi nuốt sống cái kẻ không biết thất thời là gì. Cái kẻ thất thời đó lại không ai khác chính là Thế An, sớm đã làm xong ba ly đá chanh nhưng cũng rất hiểu chuyện mà đứng ở ngoài chơi đùa một chút. Thấy thời gian cũng đã lâu nên mới bạo gan mà bước đến gõ cửa. Cô nào ngờ chỉ cần đợi thêm 2 phút nữa thì đời sẽ không phải thảm như sau này rồi. Song y bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình liền từ trong lòng anh nhảy vọt ra. Vật mềm mại đang ở trong lòng ấm áp liền biến mất khiến cho tâm trạng đang tốt như trời xanh trong liền thành mưa bão giông tố kéo đến. Thế An lúc này tội vô cùng a, điều chỉnh tâm trạng cho tốt Thế Thiên mới dẫn 2 cô gái về nhà. Chiếc xe phiên bản giới hạn dừng lại trước cửa nhà của Thế gia, nhìn thật oai oai hùng hồn a. Gạch dưới a, song y hôm nay nghe nói con bị ức hiếp a, hai đứa kia thật đáng trách, bảo vệ song y kiểu gì chứ hả? Ôn Nhu từ trong phòng mình chạy ra ôm lấy song y như bảo bối của mình, ngược lại quở trách hai đứa con. Gạch dưới mẹ à, anh hai cũng đã đuổi ba con tiện nhân đó rồi sao mẹ còn trách chúng con a, thật bất công, ai mới là con ruột của mẹ hở? Ai ai ai, Thế An rất thích song y nhưng nhìn mẹ mình bảo vệ song y quá đáng nên ăn một chút giấm chua. Gạch dưới y con đừng lo, hai đứa nó giải quyết không được, bác đây sẽ thay trời hành đạo xử hết những bọn xấu đó cho con, đừng buồn a. Ôn Nhu rất là cưng chiều đứa con gái bà nhìn chúng này. Gạch dưới mẹ, ba có ở nhà không? Thế Thiên từ nãy đến giờ không nói gì, chỉ tự mình đến ghế sofa mà ngồi. Gạch dưới có a, Ôn Nhu không chịu buông song y ra vẫn cứ vừa ôm vừa trả lời. Gạch dưới mẹ bỏ cô ấy ra, rồi đi kêu ba. Thế Thiên không ưng lòng, dù là mẹ nhưng cũng không thể tùy tiện ôm bảo bối của anh đâu a. Gạch dưới ba đây, sao con giảm sai bảo bối của ba chứ hả, muốn chết sao? Thế Thường từ trong phòng đi ra, ông cũng đã nghe qua chuyện ở công ty, cả buổi chiều ở trong phòng dỗ dành vợ yêu không bực tức. Gạch dưới ba lo người phụ nữ của ba trước đi. Thế Thiên nhìn sang mẹ của mình vẫn cứ ôm lấy song y không chịu bỏ ra, liền đứng dậy đi đến kéo hai người tách ra. Gạch dưới ba mẹ, con quyết định 10 ngày sau sinh nhật song y sẽ là buổi đính hôn của tụi con. Sau 1 tháng sẽ cử hành hôn lễ. Sau khi tách mẹ của mình ra, Thế Thiên một tay ôm eo song y, một tay để trong túi quần đỉnh đạt trước mặt người lớn mà tự tin nói. Gạch dưới thật chứ, Thế Thiên, con là số 1, được được, mẹ sẽ gọi chị xui, à không phải kêu. Góc truyện audio.com, tài xế Trần liền đánh xe rước chị xui qua ngay. Tài xế Trần ông ở đâu mẹ của anh mừng đến phát điên, tự nói tự giải quyết, vừa nói lại vừa chạy ra khỏi cửa lớn đi tìm tài xế. Sau hơn 1 tiếng, mẹ của song y cũng được tài xế Trần đưa đến nhà, Ngọc Vân bà thật không hiểu vì sao nhưng cũng đổ đạt tươm tất mà đến. Gạch dưới a, mẹ song y, chị đã đến, mau mau vào đây, một tiếng hơn vừa rồi Ôn Nhu quả thật đi đứng ngồi không yên, cứ ngóng ngoài cửa đến khi xe của ra vào đến cửa bà không cần thần tượng gì nữa hết, trực tiếp chạy ra cửa đón người. Cách chương.